Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Vì công tác. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Wigan Athletic ở sân nhà 2-0 đánh bại Bolton. Hai vòng kết thúc, bọn họ dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế đào thải Bolton, ngẩng đầu rất gần trận chung kết. Sân vận động Cardiff Millennium. Chúng ta đến rồi. William phát sinh hưng phấn tiếng gào. Đại gia thỏa thích hoan hô. Đây là thuộc về Wigan người một ngày. Đây là Wigan Athletic, câu lạc bộ trong lịch sử đáng giá kỷ niệm một khắc. Lúc trước bọn họ không có bất kỳ lấy ra được vinh dự. Làm cái khác đội bóng biểu diễn từng cái vinh dự lúc. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đánh vào trận chung kết League Cup. Cũng là trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào trận chung kết. Trận chung kết League Cup này ở tại hắn đại câu lạc bộ xem ra hay là không tính là gì. Nhưng đối với nước Anh bốn cái cấp bậc nghề nghiệp giải đấu bên trong. Thành lập thời gian trễ nhất Wigan Athletic. Coi như là không bình thường vinh dự. Đây là bọn hắn thành công. Ở William cùng với cái khác trực tiếp thi đấu TV bình luận viên tán thưởng trong tiếng. JJB sân bóng từ lâu biến thành sung sướng đại dương. Trên mặt mỗi người đều mang theo cười. Cũng không có thiếu người cười nước mắt nhưng tuôn trào ra. Mặc kệ bên người là người nào, bọn họ đều sẽ lẫn nhau ôm ấp. Liền ngay cả cái kia trên người mặc mỹ lệ nữ fan bóng đá cũng không kịp nhớ rụt rè. Các nàng thậm chí còn gặp cho ôm ấp các nàng người một cái nhiệt tình hôn. Cũng không biết buổi tối đó gặp có bao nhiêu khách sạn đầy ngập khách. Trên sân bóng, Wigan Athletic cầu thủ cũng bắt đầu chúc mừng. Bọn họ đầu tiên xếp thành một loạt. Tập thể hướng bốn phía fan bóng đá khán đài cúc cung. Leon cởi áo đấu. Cùng đội hữu thỏa thích ôm ấp vui cười. Ở nước Anh trung tuần tháng 2. Khí trời còn có vẻ hơi ướt lạnh. Nhưng Leon nhưng để trần cánh tay. Trên người đâu đâu cũng có mồ hôi. Cái kia to lớn bắp thịt trêu đến sân bóng rất nhiều nữ giới liên tiếp nhìn sang. Máy quay phim cũng chỉ vào hắn. Sân bóng trên màn ảnh lớn màn ảnh. Vẫn luôn theo Lê Ông. Bất luận hắn đi tới nơi nào. Đều sẽ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Mấy chiếc máy quay phim ở phía sau không ngừng theo. Đây là toàn trường tốt nhất đãi ngộ. Không chỉ là toàn trường tốt nhất. Hại trận thi đấu. Lê Ông dùng 3 cái ghi bàn. Hầu như lấy sức một người đem Wigan Athletic đưa vào trận chung kết. Loại biểu hiện này thực tại làm người thán phục. Đây chính là Lê Ông. Hại trận thi đấu. Hắn đánh vào 3 cái ghi bàn. 3 cái ghi bàn toàn bộ đến từ ở ngoài vùng cấm sút xa. Hắn dùng đồng dạng ghi bàn. Đem Wigan Athletic đưa vào trận chung kết League Cup. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn cái kia thần kỳ chân phải. Cái kia phảng phất vàng giống như chân phải. Chỉ cần xem qua Wigan Athletic cùng Bolton giao thủ. Không ai có thể quên mất hắn sút xa. Hay là còn có rất nhiều người chưa từng nghe tới tên của hắn. Nhưng bản cuộc tranh tài sau. Chắc chắn có nhiều người hơn biết hắn. Ngày thứ hai toàn bộ nước Anh đều ở đưa tin ngày hôm qua kết thúc trận đấu kia. Cúp liên đoàn trận chung kết. Đã đầy đủ hấp dẫn toàn nước Anh ánh mắt. Bolton cùng Wigan Athletic giao chiến. Mọi người đều cho rằng Bolton gặp đạt được thắng lợi. Kết quả Wigan Athletic ở sân nhà hoàn thành đại nghịch chuyển. Đào thải Bolton tiến vào trận chung kết League Cup. Kết quả này để rất nhiều người giật nảy cả mình. Rất nhiều người trước cảm thấy thi đấu không có bất ngờ. Căn bản đều không quan tâm. Nhưng cuối cùng Wigan Athletic nhưng đạt được thắng lợi. Bọn họ đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Nhìn chung chỉnh cuộc tranh tài đúng là phi thường đặc sắc. Hiệp 1 ở Macron Stadium. Wigan Athletic bị chút vào 3 cái bóng. Này đối với bọn hắn hầu như là cái tuyệt vọng điểm số. Hơn nữa Wigan Athletic đội hình thiếu hụt. Chủ lực hạt nhân giữa sân Rydal bị thương không thể ra tràng. Đây cơ hồ cho bọn hắn sự đả kích chí mạng. Đại gia quan tâm cúp liên đoàn. Càng quan tâm chính là Arsenal cùng Middlesbrough thi đấu. Trận đấu kia Middlesbrough dẫn trước Arsenal. Hiệp 2 trở lại Highbury. Thi đấu tự nhiên sẽ đặc sắc. nhưng Wigan Athletic cùng Bolton giao thủ nhưng càng đặc sắc. Thi đấu kết quả chứng minh, Lyon ở Macron Stadium ghi bàn thật sự giá trị liên thành. Cũng chính là cái này sân khách ghi bàn mới để Wigan Athletic có đào thải Bolton cơ hội. Wigan Athletic nắm lấy cơ hội. Không nên nói, Lyon nắm chặt cơ hội. Hắn dùng chân phải hai cái sút xa, đem Bolton một cước đá ra cúp liên đoàn. Người trẻ tuổi này còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Hại trận thi đấu, hắn hoàn thành rồi ba chân sút xa. Mỗi người đều phi thường đặc sắc. Chỉ cần xem qua thi đấu, sẽ nhớ kỹ hắn sút xa. Tên của hắn gọi Lyon. Hắn là một ngôi sao đang mới nổi. Đây là tới tự Daily Telegraph đưa tin. Lần trước bọn họ liền đưa tin quá Lyon. Bất quá lần này bọn họ đưa tin so với lần trước càng cặn kẽ. Bọn họ dùng số liệu phân tích Lyon biểu hiện. Cũng xưng Lyon là bóng đá tương lai ngôi sao. Tuy rằng đưa tin ngôn ngữ rất phẳng rong, không đặc biệt gì, nhưng hiểu rõ nước Anh truyền thông người biết, này đã tương đối khá. Nước Anh truyền thông muốn chỉ thích thổi phồng nước Anh cầu thủ, mà Lyon quốc tịch là nước Đức. Hắn là cầu thủ nước Đức. Nước Anh truyền thông có thể nói hắn lời hay là tốt lắm rồi. Này chứng minh biểu hiện của hắn đã để nước Anh truyền thông không lời nào để nói. Chỉ có thể đưa lên tán dương. Có điều Manchester khu vực truyền thông không chút nào keo kiệt đối với Lyon đưa tin. Bởi vì Lyon thuộc về Wigan Athletic, mà Wigan Athletic là Manchester khu vực nhân tài mới xuất hiện. Ở trong mắt bọn họ, Wigan Athletic rất khả năng là mùa giải sau Premier League một thành viên. Như vậy Manchester quận sẽ có 4 chi Premier League. Này rất khả năng vượt qua London Premier League số lượng. Đây là khắp cả Manchester quận vinh dự. Nhưng ở Manchester quận truyền thông bên trong, phái cũng là đa dạng. Tỉ như chống đỡ Bolton truyền thông, làm người thất bại. Bọn họ chỉ có thể chua xót chúc mừng Wigan Athletic có cái xuất sắc cầu thủ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bọn họ thất bại còn có thể nói cái gì? Lại tỉ như, chống đỡ Man City, một ít đội bóng nhỏ, hoặc là thuần túy trung lập truyền thông. Những này truyền thông đối với Lyon đưa tin liền không điều kiêng kỵ gì. Bọn họ một điểm không tiếc rẻ ca ngợi chi tứ, cho Wigan Athletic đưa lên các loại hiệu quả vầng sáng. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, đấu trí 10 phần. Đáng giá nhất tán dương chính là bọn họ nắm giữ vĩnh viễn không bao giờ nói khí bóng đá tinh thần. Lyon quá xuất sắc, hắn lấy cá nhân 3 cái ghi bàn, thành công giết chết Bolton. Lyon tương lai hoàn toàn sáng rực, hắn sẽ trở thành châu Âu bóng đá hữu hiệu nhất xuất tiền đạo một trong. Ở Manchester quận, còn có ngoại lệ một nhóm truyền thông. Đây chính là chống đỡ MU truyền thông. Bọn họ chiếm cứ Manchester City một nửa nhi. Cùng Manchester City càng được hoan nghênh, Man City địa vị ngang nhau. Những này truyền thông luôn luôn lấy Manchester báo thể thao vì là đầu rồng. Manchester báo thể thao chiều gió chính là bọn họ chiều gió. Có điều Manchester báo thể thao gần đây đối với Wigan Athletic, đặc biệt là đối với Lyon đưa tin không nhiều. Bọn họ đưa tin liền rất ít. Bọn họ cũng kỳ quái. Manchester báo thể thao vốn là chống đỡ MU truyền thông. Mà ở Wigan Athletic cùng Bolton thi đấu bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất Lyon chính là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Coi như hắn hiện tại không thuộc về MU, tuy nhiên chứng minh MU huấn luyện cầu thủ trẻ thành công. Nhưng tại sao Manchester báo thể thao liên quan với Lyon đưa tin liền rất ít đây? Thậm chí mỗi một lần đều là phong khổ, trào phúng chiếm đa số. Bất kể nói thế nào, Manchester báo thể thao cũng không nên làm như thế. Manchester City Brown cao ốc 20 tầng. Manchester báo thể thao chủ quản Holler đang dùng ngòi bút đẩy cái trán nhìn trong máy vi tính truyền phát tin thi đấu video. Ở video sau lưng, còn mở ra từng cái website. Website lên tới nơi có thể thấy được Lyon, Wigan Athletic chờ chữ. Lại nhìn tới trong video, người trẻ tuổi kia số 13 lấy một cước sút xa xuyên thủng Bolton khung thành. dẫn tới toàn trường fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Hollerup thở dài thả xuống bút, cầm lấy bàn góc điện thoại, để Darcy đi vào dưới. Hắn phân phó nói, Darcy, chính là tên Alexia, cũng không lâu lắm, Alexia liền xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng đi vào, Hollerup tiên sinh, ngài gọi ta. Hollerup gật gù, cau mày hỏi, Darcy, đối với Wigan Athletic phỏng vấn công tác là ngươi phụ trách chứ? Trọng yếu như vậy thi đấu, tại sao ngươi không có làm phỏng vấn? Alexia sững sờ, chỉ là lẩm bẩm nói, xin lỗi tiên sinh, ta gần nhất không quá chú ý Wigan Athletic, ta vốn là cho rằng thi đấu sẽ không có gì khó tin. Cái kia không phải cớ. Hollerup nghiêm túc nói, đây là ngươi công tác sai lầm. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn phải biết Wigan Athletic cùng Bolton thi đấu kết quả. Chúng ta đối thủ cạnh tranh đều ở làm những này đưa tin. Chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Người trẻ tuổi này, chấm ngoặc kép, Hollerup chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính video. Trong video con dòng chính hiện Leon giơ hai tay hướng về fan bóng đá vung vẩy hình ảnh. Hắn là Wigan Athletic xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn gây nên toàn bộ nước Anh quan tâm. Chúng ta đưa tin đã lạc hậu. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đoạt về đến. Ta cần ngươi đi Wigan. Đi Wigan Athletic câu lạc bộ. Đối với hắn tiến hành một cái chuyên đề phỏng vấn. Alexia nhìn Leon hình ảnh. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ có thể nói. Được rồi. Tiên sinh. Hiện tại liền đi thôi. Hollerup vung vung tay. Để Alexia đi ra ngoài. Chính hắn nhưng là đang suy tư. Manchester báo thể thao là một cái sức ảnh hưởng lớn vô cùng truyền thông. Trong đó cũng không chỉ hắn một cái phụ trách chủ biên. Còn có cái khác rất nhiều phỏng vấn chủ biên. Ở bóng đá phương diện, hắn phụ trách chính là League One cùng với mỗi cái cấp thi đấu phỏng vấn đưa tin công tác. Đây là một cái rất phức tạp lĩnh vực. Đối với Manchester báo thể thao tới nói, League One cùng mỗi cái cấp thi đấu lĩnh vực bóng đá đưa tin. Trong đó tin tức liền có vẻ hơi nhỏ. Vì lẽ đó đại thể lúc, những này đưa tin toàn bộ tính gộp lại chỉ có thể chiếm theo nửa cái trang báo. Trong đó đại thể chỉ là liên quan với thi đấu kết quả đưa tin. Còn trong quá trình, ai tiến vào bóng, cái nào câu lạc bộ thể hiện xuất sắc, cái kia đều không quá quan trọng. Bởi vì độc giả sẽ không thích xem cấp thấp giải đấu đưa tin. Bọn họ quan tâm chính là những người thân ở nhà giàu ngôi sao bóng đá cùng với sức ảnh hưởng đại. Giải đấu cùng Champions League, muốn ở cấp thi đấu cùng cấp thấp giải đấu tìm một ít lôi kéo người ta chú ý đưa tin. Là phi thường khó khăn. Hollerup liền phụ trách phương diện này công tác. Hắn công tác áp lực rất lớn. Lần này nhìn thấy đáng giá đưa tin tức. Thủ hạ phóng viên nhưng không có làm phỏng vấn. Hắn tự nhiên rất tức giận. Hy vọng Darcy có thể làm tốt đi. Hollerup thở dài nói. Hắn tự nhiên không biết. Một bên khác Alexia chính nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên tay tư liệu. Trên thực tế đoạn thời gian gần đây, nàng tự động đem Wigan Athletic ở trong đầu che đậy. Phải nói, nàng là đem Leon che đậy. Ở Leon biểu hiện không tốt thời điểm, nàng còn muốn làm một ít phê bình đưa tin. Có thể Leon biểu hiện vẫn rất tốt. Nàng liền không làm cái gì đưa tin. Nàng phi thường thù dai. Nàng nhớ tới Leon tấm kia chán ghét mặt. Tên khốn kia. Alexia trong miệng thầm mắng. Nhưng không được không thu dọn đồ vật chuẩn bị đi Wigan. Nàng muốn đi phỏng vấn Leon. Lần này liền tiện nghi ngươi. Vì công tác, ta liền nhẫn nhịn buồn nôn nghe ngươi nói vài câu. Chấm ngoặc kép, converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.